Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 274, chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ Văn đãi ở hải đảo phía trên tiến hành nướng BBQ. Bên cạnh còn có một cái nồi to, đang ở ngao nấu đại lượng hải thú, thịt, tiểu bạch chờ mấy tiểu mấy ngày thời gian. Săn giết đại lượng hải thú, không ít vương thú hải thú huyết nhục đều ẩn chứa khổng lồ huyết khí, đối đề cao mấy tiểu nhân thực lực, có lợi thật lớn. Sở Diệp nhìn tiểu bạch chờ mấy chỉ, chào hỏi nói, chạy nhanh, ăn, không cần lãng phí. Kinh Chập Long từng ngụm uống canh thịt, làm, vương giai hồn thú, Kinh Chập Long vẫn luôn không thiếu huyết, thực, bất quá, vương giai yêu thú huyết thực, đối Kinh Chập Long, mà nói cũng không nhiều lắm thấy. Kinh Chập Long trước kia một con rồng thời điểm, tìm kiếm, vương giai huyết thực cũng không dễ dàng. Hơn nữa, liền tính, phát hiện vương giai hồn thú, như thế nào phòng ngừa đối phương chạy trốn cũng là cái vấn đề lớn. Trước kia Kinh Chập Long đuổi theo một cái mũi tên cá đuổi theo 3 tháng, cuối cùng vẫn là làm cái kia mũi tên cá chạy mất. Có vây, trận liền không giống nhau. Vương giai hải thú một khi lâm vào vây trận, tốc độ liền sẽ đại đại giảm bớt. Kể từ đó, hắn liền có cũng đủ thời gian bắt được này đó hoạt lựu ra hỏa. Kinh Chập Long từng ngụm ăn thịt, cái bụng bị căng, tròn xoe. Tiểu Bạch hút lựu canh thịt, một nồi to canh thịt, tất cả đều vào Tiểu Bạch bụng. Tiểu Hồ Ly ăn xem mắt tương đối yêu nhã, bất quá, nhìn kỹ liền, biết, Tiểu Hồ Ly ăn cái gì tốc độ, cũng không thể so Tiểu Bạch. Kinh Chập Long hai cái đại dạ dày vương chậm nhiều ít, hắc quạ đen ô ô đối ăn thịt không có hứng thú. Đang ở ôm một viên vương cấp tinh hạch, điên cuồng hấp thu vương cấp tinh hạch bên trong linh lực, hắc quạ đen không ngừng phành phạch cánh, một bộ phiêu phiêu dục tiên bộ dáng. Lâm Sơ Văn tả hữu nhìn xung quanh một chút, có chút nghi hoặc nói, mặc nắm đâu, như thế nào không thấy được? Sở Diệp nhún vai, nói, mặc nắm hắn đi tìm cơ duyên. Mặc nắm khẩu vị tương đối đặc thù, đối âm khí, ma khí cảm thấy hứng thú, đối phương giai huyết thực không có gì hứng thú. Tiểu thải phía trước đã tiến giai vương giai, hiện giờ hắn cùng Sơ Văn trên tay hồn sủng, cũng chính là mặc nắm cùng ô ô còn dừng lại ở chiến tướng giai. Nhìn đến đã từng đồng bạn đều trở thành vương giai, mặc nắm đại khái có chút sốt ruột. Mặc nắm có cái gì phát hiện sao? Lâm Sơ Văn hỏi. Sở Diệp lắc lắc đầu, không rõ lắm, có lẽ thực mau sẽ có. Mặc nắm trước 2 ngày cùng ta nói, phía đông hải vực chỗ sâu trong giống như có thứ gì ở huýt gọi hắn, hắn đi tìm. Ngân Xương đảo có cái đặc thù địa phương, nghe nói cái này đảo chung quanh đã từng xuất hiện quá u linh thuyền. Nói không chừng thật là mặc nắm phúc địa. Cung thần biết trên tay hắn có ảnh thú, vì hắn chọn lựa hải đảo thời điểm hẳn là đem cái này nhân tố cũng suy xét đi vào. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, như vậy a. Sở Diệp ăn canh thịt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng tới bờ biển nhìn qua đi. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, làm sao vậy? Mặc nắm đưa tin đã trở lại. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, mặc nắm phát hiện u linh thuyền. Lâm Sơ Văn hỏi. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không phải, nó phát hiện thần diệu cá đàn. Lâm Sơ Văn sửng sốt một chút, thần diệu cá đàn chính là mặc nắm cơ duyên sao? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, hẳn là không tính. Mặc nắm tiến giai yêu cầu chính là âm khí, mà thần diệu cá ẩn chứa nồng đậm linh khí, kỳ thật đối mặc nắm không nhiều lắm tác dụng. Thứ này đối mặc nắm tác dụng không lớn, đối mặt khác mấy chỉ tác dụng, đảo đều không nhỏ, đang ở hấp thu tinh hạch hắc quạ đen. Nghe được hai người nói chuyện, có chút kích động nói, thần diệu cá đàn, ở nơi nào, ở nơi nào, Sở Diệp, tới, Tiểu Bạch đại khái là tiếp thu tới rồi Mặc Nắm đưa tin. Ném xuống, trên tay huyết thực, chạy tới bên bờ xem xét tình huống. Tiểu Thải thấy thế, bay đến Tiểu Bạch bên người ngồi canh, Mặc Nắm không ngừng phun dụ yêu dược tề, đem bầy cá hướng bên bờ dẫn. Sở Diệp có chút vô ngữ tưởng, Mặc Nắm như vậy ra sức tìm kiếm tài nguyên, chính là vì thu nhỏ lại cùng Tiểu Bạch, Tiểu Hồ, Điệp chênh lệch. Kết quả, Mặc Nắm như vậy nỗ lực không tìm được chính mình tài nguyên, lại phát hiện Tiểu Bạch mấy chỉ cơ duyên, thật sự là phát hiện thần diệu cá đàn Tiểu Bạch mấy chỉ thập phần kích động. Bất quá, thần diệu cá đàn đối hung thú hơi thở thập phần mẫn cảm, Tiểu Bạch mấy chỉ một không cẩn thận tiết lộ một chút hơi thở, thần diệu cá đàn liền biến mất vô tung vô ảnh. Kinh Chập Long không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cũng liền bắt được 7-8 con cá chạy. Này đó cá chạy thật mau, ô ô hoàn toàn thất vọng nói. Sở Diệp cau mày, thần diệu cá am hiểu thủy độn, bỏ chạy thời điểm, thân thể dường như cùng nước biển hòa hợp nhất thể, mặc dù là vương giai hải thú cũng rất khó bắt được. Ô ô nhìn Kinh Chập Long có chút không cao hứng nói, Tiểu Long, người tốt xấu là vương giai, như thế nào liền bắt mấy cái cá, quá ném long tộc mặt. Kinh Chập Long nghe vậy giận dữ, tỏ vẻ hắn tốt xấu còn bắt mấy cái cá, hắc mao quạ đen lại chỉ biết vô nghĩa, có bản lĩnh liền ở bầy cá đã đến thời điểm nguyên rủa bầy cá phiên cái bụng a. Sở Diệp nghe Kinh Chập Long nói cảm thấy rất có đạo lý, ô ô chụp phủi cánh nói, ta này không phải nhất thời không phản ứng lại đây sao, lần sau nhất định làm bầy cá có đến mà không có về. Kinh Chập Long hừ hừ, lười đi để ý ô ô, hùng hùng hổ hổ la hét. Mã hậu pháo, Sở Diệp đem thần diệu cá cấp nấu. Thần diệu cá không hổ là làm bạch hổ cùng thiên vận quả đều tâm động cá. Hương vị, thập phần tươi ngon, thảo dược gà đều khó có thể vọng này. Bóng lưng, Sở Diệp nguyên bản đối thần diệu cá cũng không cảm. Uống lên một đốn canh cá, nhưng thật ra có chút thay đổi cái nhìn. Sở Diệp gấp không chờ nổi muốn bắt một hoa thần diệu cá, phóng tới linh tuyền thủy bên trong dưỡng một dưỡng. Có thể là càng muốn gặp được thứ gì, càng là không dễ dàng được đến. Sở Diệp ở bờ biển thủ hai mươi mấy thiên, dùng dụ yêu dược tề hấp dẫn tới đại lượng hải thú, chính là không có thần diệu cá bóng dáng. Mặc Nắm đã trở lại, Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn có chút tò mò nói, hắn phát hiện cái gì? Sở Diệp gật gật đầu, nói, phát hiện một quả điệp văn bối, có lẽ đối Tiểu Thải có chút dùng. Lâm Sơ Văn, Power by Clear Studio, Flow, một quả thật lớn vỏ sò rất xa phiêu đãng mà đến, bị Mặc Nắm đẩy đến bên bờ. Điệp văn bối bị đẩy đến bên bờ lúc sau, Mặc Nắm một câu không nói, trốn vào Sở Diệp hồn thất bên trong. Lâm Sơ Văn có chút lo lắng nói, Mặc Nắm, nó không có việc gì đi, chẳng lẽ ở trong biển gặp được cái gì, bị thương? Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, hẳn là không bị thương, tâm mệt, nhưng thật ra thật sự, Mặc Nắm một hồi tới. Sở Diệp liền từ đối phương trên người cảm nhận được một cổ nồng đậm yêu thương. Lâm Sơ Văn nhìn điệp văn bối có chút kinh nghi nói, đây là vạn năm điệp văn bối. Điệp văn bối mặt ngoài có một vòng hoa văn, mỗi nhiều một vòng hoa văn liền đại biểu một năm. Mặc Nắm mang về tới điệp văn bối mặt ngoài chừng thượng vạn đạo vòng tuổi, có thể thấy được niên đại phi thường xa xăm. Điệp Văn Bối bị kéo lên bờ, Tiểu Bạch chờ mấy tiểu vây quanh vỏ, sò xem cái không ngừng. Truy Phong dùng móng vuốt đem Điệp Văn Bối cạy mở ra. Điệp Bối rắn chắc thực, Truy Phong tuy rằng sức lực không nhỏ, cũng phế đi không nhỏ sức lực mở ra. Điệp Bối bị mở ra, một viên đường kính vượt qua 1 mét mượt mà. Chân châu xuất hiện ở mấy người trước mắt, vỏ sò bên trong chân châu tản ra mông lung quang huy, châu tròn ngọc sáng, đẹp không sao tả xiết, nồng đậm linh khí không ngừng từ chân châu phía trên tràn ra, thật lớn một viên chân châu a. Sở Diệp theo bản năng nói thầm. Nói, Tiểu Thải ghé vào Điệp Văn Châu phía trên, hạnh phúc đánh lan, đây là cho ta sao? Sở Diệp cười cười, nói, đúng vậy, cho ngươi. Sở Diệp một chút bất đắc dĩ, Điệp Văn Châu cùng Tiểu Hồ Điệp thập phần phù hợp, Tiểu Thải nếu là đem Điệp Văn Châu luyện hóa, thực lực hẳn là có thể tinh tiến không ít. Sở Diệp âm thầm cấp Mặc Nắm câu một phen đồng tình nước mát, Mặc Nắm tựa hồ đem Tiểu Thải trở thành đối thủ cạnh tranh. Tiểu Thải tiến giai cấp Mặc Nắm tạo thành không nhỏ kích thích. Mặc Nắm bức thiết tìm kiếm tiến giai cơ duyên, lại chỉ tìm được rồi Tiểu Thải cơ duyên, lao lực đuổi theo đối thủ cạnh tranh, lại vì đối thủ cạnh tranh tìm được cơ duyên. Đây là cái quỷ gì? Lệ, một tiếng Phượng Minh Thanh xa xa truyền tới. Lâm Sơ Văn nhíu mày đầu, nói, có khách nhân tới a. Sở Diệp hướng tới Phượng Minh Thanh tới chỗ nhìn qua đi. Liền, thấy Tuyết Dương ngồi băng phượng chậm rãi hạ xuống rồi. Xuống dưới, Tuyết đạo hữu như thế nào tới? Sở Diệp đi lên trước chào hỏi, nói, nghe nói, hai vị ở thu thập tụ âm thảo, ta nơi này vừa vặn có hai cây phẩm tướng không tồi liền cấp hai vị đưa lại đây. Tuyết Dương khách khí nói, Mặc Nắm thuộc về đặc thù loại hồn thú, thăng cấp phương thức cùng giống nhau hồn thú khác nhau rất lớn. Lâm Sơ Văn trên tay thử dùng đại đa số hồn thú dược tề, đối Mặc Nắm mà nói, hiệu quả không lớn, bất quá, ô phía trước tiến hiến dược tề thuật truyền thừa bên trong có một phần tụ âm dược tề phối phương. Lâm Sơ Văn châm trước qua đi, phát hiện này dược tề hẳn là đối Mặc Nắm có không nhỏ tác dụng. Lâm Sơ Văn liền đưa tin cho cung thần, làm này hỗ trợ thu thập phối trí dược tề sở cần linh thảo. Không nghĩ tới cung thần dược thảo không đưa lại đây, Tuyết Dương lại trước đưa lại đây. Sở Diệp cười cười nói, Tuyết đạo hữu cũng quá khách khí. Sở Diệp thầm nghĩ, Mặc Nắm gần nhất cảm xúc có chút hạ xuống, nếu là biết có người đưa tụ âm thảo lại đây, hẳn là sẽ cao hứng. Tuyết Dương cười cười nói, nơi nào, Lâm Sơ Văn dược tề thuật tinh vi, cùng với giao hảo, được lợi vô cùng, đây là rõ như ban ngày việc. Phía trước, truyền tống trận mở ra, Tuyết Dương bởi vì lâm thời có việc, bỏ lỡ đi theo Sở Diệp. Hai người đi lưỡng giới thành cơ hội, ngược lại làm đường Thiên Túng đoạt trước, vẫn luôn thập phần hối hận. Này sẽ nghe nói Lâm Sơ Văn yêu cầu tụ âm thảo, liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ đưa lại đây. Sở Diệp tiếp nhận tụ âm thảo, ngoài ý muốn phát hiện, Tuyết Dương đưa lại đây đồ vật không chỉ có tụ âm thảo, còn có mấy cái âm tinh toàn. Âm tinh toàn ẩn chứa nồng đậm âm khí, đối với Mặc Nắm mà nói cũng là rất có ích lợi đồ vật. Mặc Nắm mau vào giai, gần nhất vẫn luôn đang tìm kiếm đột phá cơ hội, Tuyết Dương đưa lại đây đồ vật vừa vặn dùng thượng. Sở Diệp vui vẻ tiếp nhận rồi Tuyết Dương này phân hảo ý. Sở thiếu nhìn tinh thần không ít a, mấy ngày không thấy. Tuyết Dương cảm thấy Sở Diệp trên người hơi thở tràn đầy rất nhiều. Tuyết Dương tính ra một chút, hắn cùng Sở Diệp cũng liền mấy tháng mà thôi, nhưng là Sở Diệp trên người hơi thở thượng phù trình độ lại giống như khổ tu vài thập niên giống nhau. Sở Diệp cười cười nói, gần nhất ăn ngon. Sở Diệp gần nhất là đốn đốn vương giai hải thú thịt đương cơm ăn, như vậy xa xỉ thức ăn dưới, Sở Diệp tự giác chính mình giống như béo không ít. Tuyết Dương cười cười nói, thì ra là thế. Tuyết Dương lặng lẽ đánh giá Lâm Sơ Văn một phen, nói, Lâm thiếu thoạt nhìn tinh thần cũng không tồi a. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, ân một tiếng. Mộc Tiên Điểu gần nhất khôi phục càng ngày càng tốt, Tuyết Bảo cùng Tiểu Hồ Điệp thực lực cũng bay lên không ít, Lâm Sơ Văn cũng đi theo được lợi không nhỏ. Làm sao vậy, ta có cái gì vấn đề sao? Lâm Sơ Văn có chút hồ nghi hỏi. Tuyết Dương lắc lắc đầu nói, không có không có. Lâm Sơ Văn trở lại Thiên Nhàn Đảo lúc sau không có lại luyện chế dược tề, ngược lại chạy ra săn giết hải thú. Rất nhiều người đều cảm thấy Lâm Sơ Văn sợ là mất đi luyện dược năng lực cho nên chỉ có thể cực cực khổ khổ xuống biển bắt cá. Này lời đồn đãi ngay từ đầu không ai tin tưởng, nhưng Lâm Sơ Văn vẫn luôn ngưng lại ngân xương đảo tin người. Nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Tuyết Dương xem Lâm Sơ Văn thần thái phi dương bộ dáng liền biết đồn đãi tất nhiên có lầm. Đây là Lâm thiếu tân khế ước hồn sủng sao? Tuyết Dương nhìn Lâm Sơ Văn đầu vai hắc quạ đen hỏi. Lâm Sơ Văn gật gật đầu nói, đúng là. Tuyết Dương cười cười nói, Lâm thiếu tân hồn sủng thật sự thập phần đặc biệt a. Lâm Sơ Văn hắc quạ đen nhìn Tuyết Dương nói, ngươi vẫn luôn nhìn ta làm gì, có phải hay không đang mắng ta? Tuyết Dương vội vàng nói, không có không có. Như thế nào sẽ? Tuyết Dương tuy rằng cảm thấy Lâm Sơ Văn khế ước một con vận đen quả có chút kỳ quái, nhưng đối phương nếu đều đã là Lâm Sơ Văn hồn sủng, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, vẫn là phải cho vài phần mặt mũi. Cách chương